Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 239, chương 239, toàn bộ điện giật chết. Chu Tà không có quản bị dọa sửng sốt mấy người, cây gậy chúc liền chút mấy chục dưới, còn cắn lấy trống nước áo bên trên hắc ngư toàn bộ bị hắn đánh ngất xỉu rớt xuống. Ngoạn tào, những này cá điên rồi đi. Đây là muốn ta ra lệnh a? Thoát khỏi khốn cảnh, Thanh lão bản cảm kích mắt nhìn Chu Tà. Nếu không phải Chu Tà phản ứng nhanh, hắn đoán chừng không chết không thể. Vừa rồi hắn một khi ngã xuống, điên cuồng bầy cá chỉ cần là tại cổ của hắn cắn hơn mấy miệng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại tin tương đương hồ cá này bên trong có vấn đề. Chu Tà lạnh lùng một giọng nói, lần này tất cả mọi người gật đầu tin tưởng, thật sự là thật là đáng sợ. Thế này sao lại là hắc ngư? Căn bản chính là ăn thịt người cá a. Vậy bây giờ làm sao xuống dưới? Con cá này gặp người liền cắn. Chu Dịch cau mày nói, vừa mới đem trống nước áo cởi ra, Thanh lão bản nhìn xem chính mình thân hơn vài chục cái vết cắn, có đều đã rịn ra máu. Thật dày trống nước áo đều đã bị cắn phá, tức giận đến đem trống nước áo ném xuống đất. Con mẹ nó chỗ nào vẫn là hắc ngư, cá ăn thịt a, cảnh quan, cái này cá hồ ta từ bỏ. Ngươi chờ, ta đi lấy bình điện. Điện giật chết bọn này điên cá. Nói xong xoa vết thương trên người thẳng nhếch miệng, quay người liền muốn đi lấy bình điện. Đừng nóng vội, đừng vội đối phó cá. Ngươi hôm nay đưa hàng tiệm cơm phương thức liên lạc đều có a. Ngươi trước tranh thủ thời gian gọi điện thoại để bọn hắn đem hôm nay hắc ngư tất cả đều xử lý sạch. Cái này điên cá lợi hại như vậy, một khi bọn hắn làm cho khách nhân ăn, khẳng định đạt được sự tình. Còn có xử lý phương thức phải chú ý, những này cá chỉ có thể chôn trong đất, không thể tùy tiện ném trong thùng rác. Bằng không thì một khi bị mèo hoang chó ăn đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Chu Tà lúc này chen vào một câu, để Chu Dịch giật mình. Chính mình thật không nghĩ tới. Còn tốt, có Chu Tà tại, Thanh lão bản nghe xong cũng là sững sờ. Đúng nga, việc này đến tranh thủ thời gian xử lý. Bằng không thì sự tình nháo cho đại hắn hồ cá này liền thật không cần lại nhận thầu. Ai còn dám hỏi hắn mua cá? Với lại một khi xảy ra đại sự gì, hắn bồi thường tiền đều phải bồi chết. Quỵt nợ, đều không cần nghĩ, cảnh sát liền ở bên cạnh đây. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng hắn vẫn còn có chút đầu óc. Nghe được Chu Dịch nói như vậy, đáp ứng lập tức một tiếng, một bên xuất ra trong tay gọi điện thoại, một bên hướng phòng ở chạy tới. Điện thoại thượng đẳng mã tồn không được đầy đủ, có hộ khách hắn vẫn phải đi lật sổ sách bản. Uy, Tôn lão bản. Đúng, ta là lão Thanh, nói với ngài sự kiện. Sáng hôm nay bên trên ta đưa tới hắc ngư, ngài còn không có dùng lên đi? Không dùng bên trên liền tốt, phiền phức ngài tất cả đều trước để đó, trễ điểm ta đến thu lại. Vì cái gì a? Bởi vì ta vừa mới phát hiện giống như cá đường bị người đầu độc. Mặc dù hắc ngư sinh mệnh lực tràn đầy còn sống, nhưng ta sợ khách nhân ăn sẽ xảy ra chuyện a. Đến lúc đó coi như đến xảy ra chuyện lớn. Đi, kia thật là làm phiền ngài. Thực sự thật có lỗi. Nhìn xem đi xa Thanh lão bản, Chu Dịch hướng phía một bên Tiểu Lý ra lệnh một tiếng. Tiểu Lý, ngươi cùng hắn cùng đi. Tốt, hai người đi về sau, hắc ngư bờ hố mấy người cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Ta dựa vào, vừa mới may mắn ta động tác chậm chút, nếu là ta cũng đi xuống đoán chừng thân bên trên đến bị cắn rơi mấy cân thịt. Đội trưởng, ngươi có phải hay không cái kia mời ta ăn cơm tới dỗ dành một tí tâm linh của ta bị thương? Chỉ hoàn qua thần Tiểu Trần tiến đến Chu Dịch trước mặt. Như tên trộm nói, có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp lần nuôi cá. Ngươi cái bướng bỉnh hầu tử. Tiểu Trần tiện hề hề cười cười. Bất quá ta nói cái này Chu tiên sinh là thật lợi hại a. Từ mấy đầu mắt đỏ cá chết liền có thể đánh giá ra hồ cá này có vấn đề. Đơn giản thần, cái này nếu là ai không cẩn thận rơi vào cái này trong hố. Xác định vững chắc xong con bê, cầu hoa tươi không Chu Dịch chỉ là gật gật đầu. Không nói gì, Chu Tà bản sự hắn tự nhiên là biết đến. Hắn nhìn thấy chính vây quanh hắc ngư hố đi tới Chu Tà bỗng nhiên dừng lại lấy. Cao mày nhìn về phía hắc ngư hố, hắn tựa hồ là có phát hiện gì. Chu Dịch lập tức liền lôi kéo không ngừng cao nhau Tiểu Trần đi hướng Chu Tà. Cao Lan cùng Tống Hải Lan hai người cũng đang trò chuyện. Cũng là liên quan tới Chu Tà chủ đề. Tống tỷ, người nói Chu Tà làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Ta cảm giác cái này pháp y đều không còn tác dụng gì nữa. Sự tình gì gặp được, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Cao Lan con mắt nhìn chằm chằm Chu Tà không yên lòng cùng một bên Tống Hải Lan nói. Đó là đương nhiên lợi hại, bằng không thì chúng ta cao pháp y làm sao mà như thế ưa thích hắn đây. Ân nương đương a, Tống tỷ ngươi tại loạn nói cái gì đây? Ta cùng Chu Tà chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Hai người bọn họ ngày hôm đó sau khi ăn cơm, trò chuyện chờ một lúc, quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi làm Tống tỷ là mù lòa a. Nhìn ngươi vừa mới nhìn Chu Tà ánh mắt liền biết, Tống tỷ ta có thể là người từng trải. Ngươi nếu là đối với hắn có ý tứ liền tranh thủ thời gian điểm ra tay. Đừng trễ hối hận cũng không kịp. Chu Tà đàn ông ưu tú như vậy có thể là rất khó gặp phải. Tống Hải Lan điều khản Cao Lan vài câu, cũng liền không lại nói. Có sự tình, nói quá mức cũng không tốt. Cao Lan khuôn mặt hồng hồng, cũng không rõ nghe không nghe lọt tai. Lúc này nàng cũng nhìn thấy Chu Tà tựa hồ phát hiện cái gì. Đi nhanh lên quá khứ, Tống Hải Lan cười cười cũng theo quá khứ. Chu Tà, ngươi có phát hiện gì sao? Cao Lan mở miệng trước hỏi nói. Các ngươi nhìn, tại hắc ngư hố vị trí trung tâm có phải hay không hắc ngư tụ tập đến đặc biệt nhiều. Thậm chí đều nhanh muốn chống xuất thủy mặt. Bốn người hướng bên kia xem xét. Quả nhiên chín, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.